Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở lớp, nhưng cô chưa bao giờ bỏ qua những cuộc ăn chơi thâu đêm với bạn bè. Lại thêm cái sở thích uống rượu của mình, khiến cho Thuy lúc nào cũng trong cái tình trạng mắt nhắm mắt mở, mơ mơ màng màng không thôi. Ngọc nghe thấy bạn mình lại nhảy, cô cũng chẳng thèm để ý đến, mà đưa tay lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đời mới nhất. Đôi tay nhanh nhẹn lướt nhanh qua những dòng tin nóng hổi trong ngày, rồi dừng lại ở bản tin được đăng từ 5 năm trước với tiêu đề "Hai nữ sinh nhảy lầu tự tử tại trường trung học phổ thông Sao Mai". Rồi cô nhanh chóng đưa ra trước mặt cả bọn mà cất cái giọng lanh lảnh: "Nè, thấy chưa, tụi bay thấy chưa, tao đã nói cái trường này á có người tự tử mà không tin". Cả đám nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó đúng là hiện ra cái tin tức rùng rợn kia, lại còn kèm theo hình ảnh minh họa do phóng viên chụp lại. Cả đám cuối cùng cũng phát hiện ra cái hành lang quen thuộc, khiến cho tất cả bất giác rùng mình. Nãy giờ chính là cái hành lang mà bọn họ đang đứng, là nơi từng có người nhảy lầu tự tử. Không chỉ một mà còn là hai người. Vậy rồi sao? Mày định làm gì đây? Mỹ Khanh đứng im tinh tích nãy giờ cũng khó chịu lên tiếng hỏi lại. Cô chẳng có hứng thú mấy với mấy câu chuyện mê tín dị đoan như thế này. Cho dù chính bản thân Khanh từ khi bước vào dãy nhà khu A cũng đã cảm thấy rợn người, muốn nhanh chóng rời khỏi, nhưng bị Ngọc một mực cản lại. Trời, cái con này, tao đâu có rảnh mà làm ba cái chuyện dư hơi. Vài hôm trước á, nhóm con Thuy nó thách thức tụi mình cuối tuần này vô trường chơi cái trò gì đó, mà nói chung là có tiền, tận đâu 10 triệu đó mày. Nhóm của Duy gồm có 3 người, là Duy, Hưng và Huỳnh Anh. Lúc trước vốn dĩ 3 đứa đều chơi cùng với nhóm của Mỹ Khanh, nhưng về sau thì lại nảy sinh xích mích, cho nên tự mặc nhau, rồi lâu dần thành ra cứ như nước với lửa. Nhưng chẳng hiểu gì sao hôm nay Thành Duy lại muốn thách thức nhóm của Khanh như vậy. Hả? 10 triệu hả? Tùng Thùy nghe thấy vậy thì hai mắt sáng rực lên. Giống dĩ bản tính của nó đã ăn chơi khét tiếng, chẳng hề tin vào chuyện ma quỷ, nhưng nếu có tiền thì dù cho có đóng giả một màn kịch thì cũng không quá khó khăn. Thùy lúc này thì cả người trung lên cầm cập, mặt mũi tái mét khi nhìn vào tấm hình dãy hành lang nơi mình đang đứng. Thùy và Thùy là hai chị em sinh đôi, nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Thùy từ nhỏ sức khỏe đã kém, cứ dăm 3 tháng thì lại bị bệnh, cơ thể nhỏ nhắn gầy yếu, ai nói cái gì nghe cái đó, bảo gì làm nấy, cho nên lúc nào cũng bị người ta bắt nạt, sai vặt ở trong trường. Tao không chơi đâu, Thùy nói với giọng run run, tay nắm chặt lấy cái ba lô đen của mình không buông ra, cứ như đang bám víu vào một thứ gì đó có thể tự trấn an bản thân nó. Thôi đi, tao cũng không có chơi trò này nữa, thích thì mày tự đi mà chơi, nhà bao việc. Khanh bắt đầu nổi cáo, tự mình xoay người bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Thùy thấy vậy cũng lật đật chạy theo, để lại Thùy và Ngọc đứng ngay người tại chỗ ở cái hành lang vắng tanh. Nhưng tất cả bọn họ nào hay biết sau lưng của mình xuất hiện một bóng dáng thấp thoáng bên ô cửa sổ. Cái bóng đã đứng ở đó từ bao giờ. Còn đang không biết nên làm như thế nào, cả hai đứa chôn chân tại chỗ như vậy được một hồi lâu, thì đột nhiên hai mắt sáng trực lên, như thể vừa nghĩ ra một cách gì hay ho lắm. Cả hai không nói không rằng, chỉ nhìn nhau mà nở một nụ cười bí hiểm. Lòng thầm nghĩ, lần này là một dịp tốt để gom tiền, hà cớ gì lại không tham gia. Thanh Duy là một nữ sinh cùng lớp với bọn họ, gia thế không tồi và rất có tiếng ở trường học. Nay lại có nhã hứng thách thức lòng can đảm của nhóm Đình Ngọc, nó còn trêu rao tiền thưởng cho mỗi đứa. Ngọc biết giữa Khanh và Duy có mối xích mích, vì thành tích học tập của cả hai luôn dẫn đầu lớp, cho nên sinh ra ghen ghét chẳng hợp nhau, nên con Duy mới muốn bày trò ra như thế này. Dù là bạn thân của Khanh, nhưng hai đứa, Ngọc và Thùy, chẳng có ý định bỏ qua món hời này một chút nào cả, mà chúng cứ như vậy âm thầm dẫn dụ Khanh bước vào cuộc chơi đẫm máu này. Buổi khai giảng hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc. Khanh được phân công ở lại dọn dẹp sân lễ, cho nên có về trễ hơn so với mọi người. Sân trường bắt đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net